Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1119, chương 1116 Exodus. Eric Killmonger là một cái người da đen. Hắc thật sự thuần túy. Đương nhiên, hiện tại không thể sử dụng loại này kỳ thị tính từ ngữ. Ở rất nhiều chính trị chính xác người trong miệng, hắn chính là một cái châu Phi duệ người Mỹ. Ở lúc còn rất nhỏ, hắn liền nghe phụ thân giảng thuật quá Wakanda chuyện xưa. Trong nhà tuy rằng không giàu có, nhưng hắn thơ ấu rất vui sướng. Đáng tiếc, theo phụ thân hắn bị Wakanda quốc vương bí mật xử tử. Vui sướng sinh hoạt liền biến thành một cái cực kỳ xa xôi ký hiệu, báo thù. Hắn phải hướng Wakanda báo thù, đơn đả độc đấu khẳng định không được. Hắn ngay lúc đó tuổi quá tiểu. Đơn thương độc mã đối kháng một cái quốc gia hoàn toàn không diễn. Hắn khuyết thiếu tri thức, khuyết thiếu năng lực chiến đấu, hắn là một cái đối chính mình tương lai cực có quy hoạch người. Sớm liền xác định chính mình vào đại học, kinh doanh nhân mạch, lúc sau tòng quân, dựng đứng ái quốc nhân thiết. Cuối cùng đi lên cao tầng con đường, hắn vẫn luôn tận hết sức lực vì mục tiêu của chính mình mà nỗ lực. Đáng tiếc, kết bạn Harry Osborn, cùng với lúc sau một loạt sự kiện quấy dày kế hoạch của hắn, tốt nghiệp đại học. Lúc sau tòng quân, từng bước một dấu chân hướng lên trên bò lộ tuyến bị hắn vứt bỏ. Bởi vì hắn tìm được rồi mặt khác một cái lối tắt, hắn mượn dùng Harry Osborn quan hệ, nhận thức mấy cái nhà có tiền công tử ca. Cho dù Harry Osborn bởi vì đỉnh cấp kẻ săn mồi, sự bị Bella quan tới rồi ráp ngục giam nghe Illithid giám ngục trưởng giảng chê cười. Hắn vẫn như cũ bằng vào chính mình không tầm thường cá nhân mị lực cùng dị năng đạt được mấy cái kẻ có tiền đề cử. Hắn bị đề cử gia nhập Healthy Club, một cái hoàn toàn từ người giàu có giai tầng đem khống quốc tế tổ chức câu lạc bộ tổng bộ ở nước Anh. Phân bộ tắc ở vào Manhattan thứ 5 đại đạo thượng. Tính lên Leader Avenger tổng bộ gần chỉ cách mấy cái khu phố, Eric Killmonger thủ đoạn không tầm thường, tương lai thành tựu cũng không thấp. Nhưng đó là tương lai, là đã trải qua hảo một phen xã hội đòn hiểm sau mới rèn luyện ra tới nhân sinh trí tuệ. Hắn hiện tại vẫn là cao trung sinh, non nớt đến kỳ cục, ở một cái người da trắng chủ đạo cấp tiến câu lạc bộ nội. Ngoại giới chính trị chính xác vô pháp cho hắn mang đến bất luận cái gì bảo hộ. Tương phản, còn bởi vì người da trắng đối người da đen thiên nhiên ngạo mạn mà đưa tới họa sát thân, cùng Harry Osborn cái kia nhược kê giống nhau, đỉnh cấp kẻ săn mồi, bất đồng. Eric Killmonger đối với tự thân dị năng khai phá phi thường dụng tâm. Phi hành, hộ thuẫn, ngự vật, trình độ nhất định tâm linh cảm ứng. Hắn dị năng khai phá đến không tồi, nhưng Healthy Club kẻ có tiền liền không tính toán cùng hắn chính diện quyết đấu, đặc biệt là Eric Killmonger đạt được dị năng sau cũng có phía trên xu thế. Rất nhiều câu lạc bộ nội thành viên đều xem qua hắn biểu hiện dị năng, biết người biết ta. Hơn nữa một phương ở minh, một phương ở trong tối, Eric Killmonger thành thạo dị năng căn bản không có cơ hội triển lãm. Hắn đã bị phóng đổ, có tiền thật sự có thể muốn làm gì thì làm. Hắn kẻ thù dùng số tiền lớn, mua được Continental Hotel sát thủ. Làm cái kia sát thủ từ khách sạn nội dùng chính mình toàn bộ cống hiến đổi một bình nhỏ. Tổng cộng 5ml độc dược. Nghe nói này vẫn là dựa theo Continental Hotel tiền nhiệm đạo sư lưu lại bút ký phối trí, độc dược. Hiệu quả cực hảo, gần như vô giải, gần dùng 2ml. Một đầu thành niên voi đã bị độc chết, thân là Wakanda vương tộc. Đời đời đều sử dụng tâm hình thảo. Tiếp xúc vibranium này liền làm Eric Killmonger gen tự động có nhất định kháng độc đặc tính. Nhưng hắn thân thể lại cường, cũng cường bất quá voi. Cho dù có dị năng chống đỡ, tam ml độc dược uy đi xuống, cũng an toàn mất đi chống cự chi lực ở hắn hơi thở thoi thóp thời điểm. Đã từng bị Healthy Club đuổi đi Magneto từ trên trời giáng xuống. Dẫn dắt người biến chủng Brotherhood thủ hạ đem hắn cứu xuống dưới, Magneto mang theo xem kỹ ánh mắt. Đánh giá không ngừng phun máu đen. Thân thể càng ngày càng suy yếu, Eric Killmonger nhìn vài lần. Hắn hỏi bên người cao cái nam nhân. Bennett, ta kỵ sĩ, người có thể trị hảo hắn sao? Một cái người chết đối người biến chủng Brotherhood sự nghiệp to lớn nhưng không có bất luận cái gì. Giá trị, cao cái nam nhân có một đầu hơi hiện hỗn độn tóc đen. Hắn gương mặt thiên hồng. Thân thể cường tráng, hắn ngồi xổm dưới đất thượng. Cẩn thận kiểm tra Eric Killmonger trong cơ thể độc tố, ước chừng nhìn nửa phút. Hắn mới dùng khẩu âm rất nặng tiếng Pháp nói. Bệ hạ, người thanh niên này trúng một loại cực kỳ cường đại độc tố. Ở ta 800 năm sinh mệnh giữa. Chỉ ở năm đó quân thập tự Đông Trinh thời điểm. Từ một cái Ả Rập vu sư trên tay xem qua cùng loại độc dược. Nhưng muốn đơn thuần nói độc tố mãnh liệt. Cái này so với ta gặp qua cái kia cường ít nhất gấp 10 lần. Rất khó tin tưởng. Hiện đại xã hội còn có lợi hại như vậy dược tề đại sư, Magneto rất là thong dong mà nói. Nhưng ngươi nhất định có thể cứu hắn. Đúng không? Cho dù là người chết ta cũng có thể làm hắn sống lại. Chỉ cần là mệnh lệnh của ngươi, đương nhiên. Ta mệnh lệnh ngươi, cứu sống hắn, làm một cái sống hơn 800 năm Omega cấp người biến chủng. Danh hiệu Exodus Bennett Paris có được một đống lớn siêu năng lực. Tâm linh cảm ứng, tâm linh truyền tống, niệm động lực, trị liệu, tái sinh, siêu cấp lực lượng, siêu cấp thể chất, siêu cấp tốc độ, bất hủ, phi hành, lực tràng hộ thuẫn. Năng lực của hắn cực kỳ toàn diện, gần như không có đoạn bản, hắn chủ yếu năng lực chính là tâm linh cảm ứng. Còn lại những cái đó siêu cấp lực lượng, siêu cấp tốc độ đều là tâm linh cường hóa đến trình độ nhất định sau mang thêm ra tới, đồng dạng là tâm linh dị năng giả. Hắn là Omega cấp người biến chủng, mà chắc giáo thụ, quay quyên những người đó chỉ là Alpha cấp. Hai bên tâm linh dị năng trình độ có thật lớn hồng câu, cường đại tâm linh dị năng có thể xử bị thương hoặc thiếu hụt tổ chức, tứ chi, khí quan cùng não tế bào tái sinh. Này trong đó không có nhiều ít khoa học logic đáng nói. Yêm suy nghĩ não tế bào có thể tái sinh. Vậy có thể tái sinh. Đây là hắn sống hơn 800 năm cơ sở. Chỉ cần hắn không muốn chết, vậy sẽ không chết, ít nhất sẽ không chết già. Chắc giáo thụ cái loại này lão niên si ngốc bệnh tật tuyệt đối sẽ không phát sinh ở trên người. Hắn càng là lực lượng cường đại càng là yêu cầu trả giá đại giới. Bella bên kia không ngừng hạ thấp điểm mấu chốt. Không ngừng mất đi nhân tính chính là đại giới. Exodus tâm linh năng lực cường đại. Vì duy trì loại này cường đại lực lượng. Hắn cũng yêu cầu trả giá rất nhiều đồ vật. Hắn yêu cầu một cái tâm linh thượng miêu. Tại tâm linh dị năng phát tán đến chính mình cũng vô pháp khống chế thời điểm. Khởi động chính mình miêu. Mạnh mẽ ước thúc tâm linh. Làm chính mình tâm linh trở về nguyên điểm. Làm một cái sinh ra ở thời trung cổ đại kỵ sĩ. Chịu giới hạn trong lúc ban đầu thế giới quan. Nhân sinh quan. Hắn không có nhiều ít do dự. Liền xác định chính mình miêu. Phụng dưỡng một vị quân chủ. Hắn dùng trung thành đương chính mình miêu. Rất nhiều thời điểm, những cái đó quân chủ hắn một cái ý niệm là có thể nghiền chết. Nhưng hắn vẫn là sẽ nghiêm túc hoàn toàn quân chủ giao phó cho chính mình sở hữu nhiệm vụ, cũ quân. Chủ tử vong, hắn liền sẽ đi tìm tân quân chủ. Lúc sau dâng lên chính mình trung thành. Hoàn thành đối phương kia trong mắt hắn có chút không sao cả bá nghiệp. Hết chương.